Chương 354, cái thứ nhất huy chương. Hai con bổ kẹ mẩn một chút trận, không cần nói thêm cái gì, trực tiếp đánh. Bờ dốc cái thứ nhất bổ kẹ mẩn tựa như là nguyên tắc ở trong đồng dạng, liền là một con rể ổ đủ. Loại này bổ kẹ mẩn tại núi mở tờ mùn phụ cận vẫn là rất dễ dàng nhìn thấy. Rể ổ đủ, dù bác, có thể nói là chung quanh đây đặc sản, số lượng đường thật không ít. Hàng năm đều có người đi đường coi bọn họ là thành tảng đá dẫm đạp, kết quả rể ổ đủ tức giận bay sau khi thức dậy, dẫn đến người đi đường từ trên núi trượt xuống tin tức. Bất quá mặc dù trượt xuống người có không ít, nhưng là tử vong cũng rất ít, thế giới này người, liền xem như từ mười mấy, cao 20 mét địa phương đến rơi xuống cũng chưa chắc sẽ ngã chết, thân thể quả nhiên là cường hãn làm cho người giận sôi, bất quá thụ thương là lại khó tránh khỏi. Nhỏ the King of Phỉ Tờ Tờ là nham thạch cùng mặt đất thuộc tính, nói thật, khắp nó bổ kẹ mẩn có rất nhiều. Cách đấu hệ, cần hệ thép, hệ nước, cỏ hệ, băng hệ đều khác. Mặc dù ní đỏ dạn hiện tại không có tiến hóa thành vì ní đồ quỷ, cho nên còn không có mặt đất thuộc tính, nhưng là nó lại có cách đấu hệ chiêu thức. Hai tư bắt đầu huấn luyện nó, vẫn tại huấn luyện nó tự chủ năng lực chiến đấu, không có cách nào, thế giới văn tỷ hệ sở cũng không phải thế giới bổ kẹ mẩn, thế giới kia mới là hải chủ thế giới. Hắn tại thế giới kia, nhưng không có cách nào một bên chỉ huy lấy ní đỏ dạn chiến đấu, một bên mình đi cùng tứ hoàng liệu mạng. Cho nên hắn tất cần để cho nỉ đỏ giản học được tự chủ chiến đấu. Sau này làm hắn giáo hội nó kiến văn sắc hạ kỳ về sau, nó liền ngay cả nhắc nhở cũng đều không cần. Nhìn lên trước mặt sông tới rể ô đủ, nỉ đỏ giản thân thể bỗng nhiên vọt lên phía trước đi, bất quá liền tại sắp đụng vào rể ô đủ trong nháy mắt, nó bỗng nhiên thân thể một bên, đây là hái dạy cho nó, để nó tránh ra rể ô đủ thạc cờ. Cùng một thời gian, nó hai cái tay nhỏ trực tiếp bắt lấy rể ô đủ một cái tay, tiếp lấy hai đầu nhỏ chân ngắn liền trực tiếp đá tới. Ba ba hai tiếng nhẹ vang lên, đủ tất kịt đã dùng ra, rể ô đủ của bờ dọc mặc dù không phải hoàng dại, nhưng đẳng cấp cũng không cao, chính diện bị đẳng cấp cao hơn nó rất nhiều ní đỏ dạn liên tục hai cước đá chúng, hơn nữa còn là khắc chế nó cách đấu hệ chiêu thức, trong nháy mắt rể ô đủ liền mất đi sức chiến đấu, liền xem như lực phòng ngự của nó rất cao. Nhưng đối mặt công kích như vậy, nó cu nở dê không có cách nào. Nhìn xem rể ô đủ trong nháy mắt bị xuống đất an tỏi rồi, bờ dọc cu nở dê sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu nghiêm túc nhìn xem hải. Hắn biết hải rất mạnh, nhưng là hắn không có nghĩ qua, hải đã vậy còn quá mạnh. Nhìn người đại ca này quả nhiên không là người mới a hít mắt, bờ dọc nhìn lên trước mặt hải, còn có cái kia mặt không đỏ hơi thở không gấp ni đỏ dạn, do dự một chút, thu hồi rể ô đủ. Sau đó tha cho hắn cái thứ hai bổ kẻ mẩn, Onyx. Onyx, đồng dạng là nham thạch thêm hệ đất bổ kẻ mẩn, bất quá nó cùng rể ô đủ nhưng không giống nhau lắm. So với nát đường cái rể ô đủ, Onyx số lượng nhưng là phi thường thiếu. Đừng nhìn cũng không có đem nó liệt vào chân quý bổ kẻ mẩn, nhưng bình thường đến ra NG, có loại này bổ kẻ mẩn người, đẳng cấp cũng sẽ không quá thấp. Bởi vì tại gym địa khu, có loại này bổ kẹ mẩn địa phương cũng chỉ có như vậy 2-3 cái, nếu như không phải trong lòng đất đường hầm bên trong, liền là trên núi Siver, có người từng tại họ rèn cái lần ở gặp qua, nhưng cũng là rất ít, nó biến loại cờ giết tổ Onyx, nhưng là có tiếng chân phẩm. Mà lại loại này bổ kẹ mẩn, đừng nhìn hiện tại chủng tộc giá trị cũng không cao, nhưng nó là có thể tiến hóa thành vì sật lịch về sau, cũng là chủng tộc giá trị cao tới 510 tồn tại. Hình thể khổng lồ, mặc kệ là dùng đến quần chiến vẫn là dùng đến đơn đấu đều lựa chọn tốt. Bờ dốc đầu này Onyx, kỳ thật cũng không là của hắn, mà là cha hắn. Bất quá bây giờ đầu này Onyx, rõ ràng nghe bờ dốc muốn bao nhiêu quá nghe hắn cha. Không thể không thừa nhận, bờ dốc đúng là có đương chăn nuôi nhà tiềm lực cùng trình độ. Đầu này Onyx mặc dù đẳng cấp nhìn cũng không phải là rất cao, nhưng là chiếu cố không thể nghi ngờ rất tốt. Nhưng đối mặt hái ni đỏ dạn, lại như cũ sẽ không có chỗ lợi gì. Bởi vì hai ní đỏ giản thật sự là quá nhanh, mặc dù ní đỏ giản hiện tại còn sẽ không dùng sổ dị, nhưng là nó cứng rắn tốc độ, nhưng cũng không phải Onyx có thể cùng bên trên. Cơ hồ tại hai con bổ kẹ mẩn xuất hiện trong nháy mắt, bọn hắn liền bắt đầu giao thủ, nhưng là Onyx bên này còn không có đụng phải ní đỏ giản đâu, cũng đã bị ní đỏ giản đá ba cước. Tại sao là ba cước? Bởi vì có một cước không có đá phải, nó liền phản kích. Mà ní đỏ dạn thì lùi trở về, từ nơi này cũng nhìn ra đến, Onyx đẳng cấp rất cao, thú ba cước cách đấu hệ kỹ năng, lại ý nghĩa nguyên không có chuyện gì. Nhưng bây giờ không có việc gì không có nghĩa là về sau cũng không có sự tình, người sáng suốt đều nhìn ra, nếu như tiếp tục đánh như vậy xuống dưới, khả năng Onyx không kiên trì được bao lâu. Onyx, địa chấn âm dương ẹ ạt của kẻ mà nhưng vào lúc này, bờ dọc bên kia cũng làm ra quyết đoán, đột nhiên quát to một tiếng, sau đó Onyx cái đuôi liền trực tiếp đập vào trên mặt đất. Lực lượng khổng lồ, liền xem như Hải cũng không nhịn được cảm giác có chút nắm giữ không tốt lắm cân bằng, nhưng Hải là ai trong nháy mắt nhấc lên trọng tâm, liền trực tiếp ổn định lại. Thế nhưng là phía dưới nỉ đỏ giản lại có một ít luống cuống, hệ đất kỹ năng khắc nó, cho nên nó chỉ có thể bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhưng ở nó nhảy lúc thức dậy, Onyx cái đuôi liền trực tiếp hướng về nó rút tới. Đúng vậy, đây chính là bờ dọc chiêu thức. Trước dùng e ạt của kẻ động đất buộc hái ni đỏ dạn nhảy dựng lên, sau đó một cái đuôi kết thúc chiến đấu. Các cái, bạch cắn nhìn xem càng ngày càng gần cái đuôi, ni đỏ dạn hiện tại cũng có một chút luống cuống, nó có chút không biết làm sao nhìn về phía Hải, mà vào lúc này Hải cu nở dê từ chiến đấu bắt đầu, lần thứ nhất hạ chỉ lệnh. Nghe được Hải, ni đỏ dạn hai mắt trong nháy mắt biến tràn đầy chiến ý, bởi vì những ngày gần đây, không chỉ có Hải đang huấn luyện nó, Hải cu nở dê hướng nó biểu hiện ra thực lực của mình. Hải thực lực là siêu việt nỉ đỏ giản ý thức bản thân, cho nên nó vô cùng tin tưởng Hải. Hải nói cái gì, chính là cái gì. Trong nháy mắt nó trên không trung liền sử dụng cái, kia cái đuôi trực tiếp quất vào trên người của nó, nhưng là cũng không có giống như là bờ dọc châu nghị như vậy đem nó rút mất đi sức chiến đấu. Đừng nói là mất đi sức chiến đấu, trên không trung cơ hồ không nhìn thấy nỉ đỏ giản thụ thương dáng vẻ. Nó là sắc mặt có chút thống khổ, chỉ thế thôi đến nặc tốt kẹt cải đứng vững tiếp xúc lúc tổn thương về sau, nì đỏ dạn liền giải trừ kẹt cải. Tiếp theo tại Onyx một mặt ánh mắt khó hiểu bên trong, nó trực tiếp cắn lấy Onyx cái đuôi bên trên. Ngao cái đuôi chỗ truyền đến cảm giác đau đớn, để Onyx không khỏi vung lên cái đuôi, muốn đem nì đỏ dạn vãi ra, nó thành công, bởi vì nì đỏ dạn tại đuôi bạ đã đến điểm cao nhất thời điểm liền đã buông lỏng ra cái đuôi của nó, sau đó kia đầu. Trực tiếp từ trên trời giáng xuống, trên đầu nhọn dài trực tiếp đâm vào Onyx nham thạch bên trong. Tại Onyx vạn phần thống khổ thơ ý điếm, nó lại đem sừng rút ra, tận lực bồi tiếp hai kế đủ tật kịp, trực tiếp đá vào Onyx trên cằm. Phanh phanh hai tiếng, liên tiếp trọng thương, rốt cục mang đi Onyx cuối cùng một tia thể lực cùng ý thức, thân thể vô lực đảo hướng trong đấu trường hôm nay đổi mới, cho mọi người đưa ra, buổi sáng viết xong sau, liền đi nghĩ đằng sau viết như thế nào. Kết quả quyên phát, mồ hôi.